Cát Khỏe, chương 152, gocchuyenaudio.com, hoàng hôn đẹp đẽ Quý Vân Vi từ sườn dốc một đường lăn xuống vậy mà không người nhìn thấy. Trong núi có đá vụn, một tiểu nữ liệu yếu như gió ở vùng hoang vu dã ngoại lăn xuống, không hề có ý thức bảo mạng, càng không biết phải dùng tay bảo vệ phần đầu. Sau mấy phen lăn lộn, phanh, một tiếng bị đụng vào phần đầu tứ nương tử liền không hề hay biết mà ngất xỉu, một đường lăn đến đáy. Ngày này ánh nắng tươi sáng, đúng là thời cơ tốt để du lịch đạt thanh. Quân tử Niệm mang theo gã sai vặt lần đầu ra cửa ngắm cảnh. Hắn từ Giang Nam đến Kinh Thành, lúc ban đầu tưởng là vì khí hậu không quen, cả người trên nôn mửa dưới tiêu chảy. Sau đó, đại phu trị liệu nhiều lần, vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp, gã sai vặt trong nhà còn tưởng rằng hắn chúng ta chạy đến đường cái phía đông cầu đạo phù. May mắn hắn ta ở trước cửa hàng gặp được cao nhân, được nàng chỉ điểm nói bởi vì gã sai vặt mang theo tuế sát va chạm chủ nhân, mới khiến thân thể quân tử Niệm không được an ổn. Nếu không phải gặp được cao nhân kia chỉ sợ giờ phút này hắn nằm không phải trên mặt cỏ này, mà là trong quan tài. Gã sai vặt thấy thiếu gia nhà mình thích thú nằm trên mặt cỏ, lại thấy gương mặt của y được ánh hoàng hôn phơi nhiễm hồng nhuận, cười nói. Tam thiếu gia tiểu nhân đi bưng trái cây mứt quả tới cho người. Ánh mặt trời như thác nước, vắng tiếng côn trùng, hoa dại xung quanh ngọt thơm thanh nhã, từng chút từ ngoài thấm vào trong xoang mũi. Quân tam thiếu gia không mở mắt nhắm mắt, một tiếng tiếp tục nằm bất động, gã sai vặt bò lên xe ngựa ngừng ở một bên, vén rèm chui vào bên trong. Đang ở lúc này, bỗng nhiên, trên núi bên kia bỗng nhiên liền lăn xuống một đồ vật. Đồ vật kia tựa như sao băng, bay nhanh đến, đợi khi quân tử Niệm nghe được động tĩnh mở to mắt. Đồ vật kia trực tiếp đâm vào trong lòng ngực hắn, hắn không hề có phòng bị, vật nặng, này nhanh chóng đâm vào, ở trên sườn dốc cũng cùng nàng một đường lăn ra ngoài. Cố Hạ, quân tam thiếu gia hoàn toàn không rõ tình huống, hắn ôm, đồ vật, từ trên trời giáng xuống, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hô lên một câu như vậy. Gã sai vặt nghe được tiếng hô, loảng xoảng một tiếng, ném xuống trái cây trong tay, liền chân quỳ tay bò ra ngoài. Chính là đợi khi hắn ra khỏi xe ngựa, lại thấy nơi thiếu gia nhà mình vừa nằm kia đã rỗng tuếch, cái gì cũng đều không có. Thiếu gia, Cố Hạ chỉ cảm thấy ban ngày ban mặt bỗng tới một con yêu quái, mang thiếu gia nhà mình đi rồi. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, thiên đạo, thiếu gia nhà ta đi nơi nào. Bên này, quân tử Niệm ôm, đồ vật, mềm mại, ướt rầm rề lại đầy hương thơm sâu kín lượn lờ, một đường lăn xuống. Trên đường lăn xuống, hắn cuối cùng đã thấy rõ ràng. Vật từ trên trời giáng xuống trong lòng ngực vậy mà là một cô nương. Cô nương này là ai? Từ đâu tới đây? Vì sao cả người ướt đẫm lăn xuống núi? Tất cả ý niệm quân tam thiếu đều không kịp suy nghĩ. Quân tử có trách nhiệm bảo hộ kẻ nhỏ yếu, hắn theo bản năng vòng tay lại, bao lấy người càng chặt một chút, để nàng ấy trong khi lăn xuống có thể chịu thương tổn ít chút. Hai người giống như đá lăn, không lâu vậy mà lăn đến dưới chân núi. Bùm, một tiếng, trực tiếp ngã vào lòng sông. Quân tử Niệm vừa mới thấy con sông này, liền nghĩ biện pháp muốn ngăn cản việc rơi xuống sông. gocchuyenaudio.com, chính là nữ tử trong lòng ngực mới vừa rồi đâm vào hắn tạo lực thật sự quá lớn, chỗ của hắn và con sông cách nhau quá gần, làm sao cũng không thể ngăn cản để hai người dừng lại. Hiện giờ rơi xuống sông, hắn lập tức ôm người liền bơi về phía bờ. Nhiều lần khúc chiết cuối cùng là ôm được người lên bờ. Chỉ là lăn lộn sống chết như vậy, cô nương này vậy mà vẫn không nhúc nhích, không mở hai mắt. Chẳng lẽ là ra mạng người, một khối tử thi từ trên núi lăn xuống hay sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của quân tam thiếu đều trắng rồi. Trên núi như thế nào liền ra một mạng người? Hắn vươn tay, sờ soạng cổ tay một chút để xem mạch đập của thiếu nữ. Cảm giác được mạch nhảy lên, hắn lại chậm rãi thả một trái tim bất an xuống. Còn tốt, nàng còn sống. Nhìn lại thương thế trên người nàng, rồi bỗng nhiên lại thấy sau đầu thiếu nữ có máu chảy ra, lập tức quân tử Niệm không hề có nửa phần do dự chặn ngang bế người lên liền chạy về nơi có khói bếp. Người này còn sống, vậy không thể trì hoãn, phải mau chóng tìm người cầm máu trị liệu. Ngọc Hành thúc ngựa, một đường theo phương hướng Quý Vân Lưu chỉ từ trên đường lớn chạy xuống tìm kiếm Quý Vân Vi. Phạm vi núi Nhạn Minh rất rộng, một người ở trong một ngọn núi, quả thực như con kiến. Hai người tìm tới tìm lui, tìm nửa ngày chính là không thấy được bóng dáng của Quý Vân Vi. Đừng nói bóng dáng, dù là góc áo vật trang sức trên tóc cũng không nhìn thấy. Quý Vân Lưu thân chúng kiếm độc giờ phút này lại chậm trễ, Ngọc Thất đều cảm giác được nàng ở trong lòng ngực chính mình mơ màng sắp ngủ. Vân Lưu, không thể ngủ, Ngọc Hành lạnh giọng quát, phải chống đỡ, Quý Vân Lưu ngửa đầu, nhìn đêm đen sắp tới trên bầu trời. Ừm, một tiếng, tứ tỷ tỷ cát nhân thiên tướng, đoạt được ý khỏe là đại an, kia liền có thể chính là ý trời. Thất gia, chúng ta trở về thôi. Lại không quay về, Quý Vân Vi không có việc gì, nàng liền phải đi đời nhà ma chết ở chỗ này. Ngọc Hành lập tức không hề do dự kéo cương ngựa quay đầu liền chạy về phía quý phủ. Hắn vốn tính toán muốn trực tiếp dẫn người đến hoàng cung. Ngẫm nghĩ, chung quy là ngại với thanh danh về sau của nàng, hắn vẫn là dẫn người trở về quý phủ tương đối thỏa đáng. Một đường chạy về trên đường lớn, bọn Ninh Thạch đã được Tần Vũ Nhân thả ra, thấy thất hoàng tử, sôi nổi lại đây tính toán hành lễ. Các ngươi tới vừa lúc, Ngọc Hành không kịp hỏi nhiều những chuyện khác, việc khẩn cấp hiện giờ chính là ngự y và quý tứ. Phái người đi mời Trương ngự y đến quý phủ, vài người lưu lại tại đây, từng tấc tìm ra tứ nương từ quý phủ cho ta. Chấm, người hầu bên cạnh thất hoàng tử đều là người đã qua huấn luyện, Ninh Thạch nhận được tin, cái gì cũng không nói, ứng tiếng liền dẫn đầu chạy tìm Trương ngự y, Ngọc Hành thúc ngựa như bay, dùng áo ngoài che đầu Quý Vân lưu lại, liền thẳng hướng về quý phủ, hoàn toàn bất chấp ánh mắt người đi đường ngẫu nhiên nhìn tới. Cũng may giờ phút này hoàng hôn đã dừng toàn bộ sau núi, ban đêm bên ngoài người đi trên đường không nhiều lắm, nhìn thấy cũng không rõ ràng người trên ngựa là ai, đến cùng là tình huống như thế nào. Nhà ở dưới chân núi Nhạn Minh, xây dựng tại nơi này đều là một ít thôn trang của nhà phú quý. Bên trong thôn trang dưỡng một ít cá và trái cây theo mùa, thuận tiện cung ứng đồ tươi mới cho nhà huân quý. Góc truyện audio.com, quân tử niệm ôm người ngất xỉu trong lòng ngực chạy đến mồ hôi ướt đẫm, cuối cùng cũng tới trước một hộ nhà nông thôn trang. Hắn cao giọng kêu lên, xin giúp đỡ cứu mạng. Thôn phu nhà nông thấy hai người toàn thân ướt sầm dề, dù cho bọn họ ăn mặc xác thực không tầm thường, không phải nhà bình thường, vẫn là không bỏ được trái tim đang nhấc lên, không cho bọn họ vào nhà. Xem bộ dạng các ngươi, hai người các ngươi vì sao lại thành bộ dáng như thế tới xin giúp đỡ? Cả sai vặt nha hoàn của các ngươi đâu? Các ngươi không phải là đạo tặc hiểm ác bị quan phủ truy nã gì chứ? Ông lão, ta tự nhiên không phải đạo tặc hiểm ác gì. Đây, đây, quân tử niệm đọc sách thánh hiền, luôn nói lời thật. Hắn vừa mới nói ra miệng, cô nương này là từ giữa núi lăn xuống, không thân chẳng quen gì với chính mình, bản thân chỉ là thuận tay cứu giúp. Lời nói đến trong miệng, hắn bỗng nhiên lại thu miệng. Đây cái gì, ông lão nhà nông bám giết không tha đặt câu hỏi, ánh mắt nhấp nháy nhìn hắn chằm chằm, một hai phải dò hỏi tới cùng. Cách chương.